Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 3, chương 51, giam cầm. Tầm nhìn băng qua dãy núi khô vàng héo rũ, linh hồn như lao vút đi giữa muôn trùng đất đai. Một cảnh tượng vụt lóe lên trong tích tắc. Cỏ cây dần dần hư thối, mặt đất khô cằn ảm đạm. Giữa chốn hoang tàn ấy, quả tim đen tím khảm sâu vào lòng đất, đương thong thả đập từng nhịp, mạch máu chẳng chịt ghim vào bùn đất. Lũ zombie khắp bốn phương tám hướng bắt đầu quần tụ vào trung tâm đó. Lưu Nghiễn choàng tỉnh, mình mẩy cậu ướt rượt mồ hôi, trên người còn sót lại chiếc áo ba lỗ bó sát và quần lót tứ giác. Cậu nằm trên giường thở dốc không ngớt, ánh mắt gióng lên trần nhà ẩm mốc. Bên ngoài vọng tới tiếng ve râm ran từng hồi. Trong gian phòng oi bức ngột ngạt, thậm chí không có lấy một cửa sổ thông gió nào. Chỉ được một chiếc giường, một bồn cầu và một bồn rửa mặt. Lưu Nghiễn quét mắt nhìn khắp căn phòng. Cậu thử vặn vòi nước. Thì ra vẫn còn có nước. Đây là đâu? Lưu Nghiễn bước tới phía sau cánh cửa, mở không ra. Trên cửa sổ có gắn một tấm ngăn. Cậu cúi người nhấc nó lên, rồi ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Phía đối diện trải dài tăm tắp một loạt phòng ốc y hệt nơi cậu đang đứng. Hai bên hành lang đều là những căn phòng san sát, vô cùng yên tĩnh. Xa xăm mơ hồ truyền đến tiếng zombie thét gào. Đây là một nhà tù. Người đàn ông ở phòng đối diện bỗng ra tiếng. Nhà tù Thanh Sơn. Lưu Nghiễn thở mạnh một hơi. Anh tên gì? Lưu Nghiễn. Giọng nói của Mông Phong chợt vang lên. Em đang ở đâu? Lưu Nghĩa lúc này mới thấy nhẹ nhõm cả người. Cậu hỏi. Mông Phong, anh có khỏe không? Cậu ta ở phòng 2973. Người đàn ông kia nói. Nắp ngăn trên cửa giam tù đối diện được mở ra. Mông Phong vươn cánh tay bê bết máu, chộp vào mép khung, ra sức vung vẩy. Lưu Nghĩa hỏi. Hiểu Đông đâu rồi? Anh kỹ sư. Tiếng gọi vọng lại từ căn phòng kế bên. Mông Phong nói. Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đi. Lưu Nghiễn, em xem thử trong hành lang có người nào không? Lưu Nghiễn đáp. Có người đang đi tới. Mông Phong. Em ráng dò hỏi tin tức, nghĩ hết mọi cách để bọn chúng giam hai đứa mình vào một phòng. Lưu Nghiễn, phen này phải trông cậy vào em đó. Lưu Nghiễn ngồi lại bên giường, có một nhóm bác sĩ đẩy xe đi tới. Đứng trước cửa giam tù nhốt Mông Phong, hô lên. Thằng to xác, thò tay ra đây. Lưu Nghiễn không nhịn được, nép vào cửa, nhìn lén qua khe hở. Cậu trông thấy một chiếc xe đầy nhỏ dừng ở phía trước. Trên xe bày biện đủ loại dụng cụ thủy tinh. Một gã bác sĩ nói. Nhanh lên, nếu không đồng đội của mày xong đời đấy. Mông Phong giận dữ gắt lên. Chúng mày định làm gì? Lão đàn ông trung niên múa may con dao mổ sắc lẻm trong tay, cười bỉ đáp. Tao cho mày 3 giây, nếu còn không chịu ngoan ngoãn, thử đoán coi tao sẽ làm gì đồng đội của mày đây hả? Mông Phong vội nói. Đừng đụng tới cậu ấy! Dứt lời, liền giơ tay ra cửa sổ. Cánh tay tráng kiện của hắn giờ đã chẳng chỉ thương tích. Những vết chảy trụa khi bị địa lôi chấn nổ vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Lão trung niên thở dài bảo. Sức mày trâu thật đấy! Vừa nói, vừa dùng cồn iốt khử trùng, cầm kim tiêm và ống nối. Giật cánh tay Mông Phong ra, khiến bả vai của hắn áp lên ván cửa. Đoạn cầm ống chích đâm vào mặt trong khuỷu tay hắn. Máu tươi lập tức chảy ra. Mông Phong gượng nói. Lưu Nghiễn, đừng kích động. Lưu Nghiễn mở trừng mắt, dõi theo toàn bộ quá trình lấy máu. Giây phút đó, cậu đã hiểu ra. Bọn chúng muốn lấy máu của người có vaccine để xét nghiệm và nghiên cứu. Máu của Mông Phong chảy ra mỗi lúc một nhiều. Căng phồng cả túi máu, tăng đến mức 200ml, rồi 300. Dòng máu đỏ tươi tràn đầy túi chứa. Lưu Nghiễn nhìn thấy mà run rẩy không ngớt. Một người khỏe mạnh, mỗi lần rút máu không thể vượt quá 400ml. Cánh tay của Mông Phong lúc này đã trở nên trắng bệch, run lẩy bẩy. Anh ấy sẽ chết mất! Lưu Nghiễn giống to. Bọn súc sinh! Túi máu đã đạt 600ml, mãi đến khi chạm mức 800. Lưu Nghiễn run giọng van nỉ. Thả anh ấy ra đi. Tới đây rút máu của tôi này. Tôi... Mông Phong thở dốc từng hồi. Lưu Nghiễn, bình tĩnh đi em. Lưu Nghiễn nhắm mắt lại, cậu không đành lòng nhìn thêm nữa. Mông Phong rốt cuộc không gượng nổi, từ gian tù đối diện chuyển tới tiếng vật nặng ngã xuống đất. Bọn bác sĩ mới chịu thu dụng cụ, đẩy xe rời khỏi đó. Mông Phong, Lưu Nghiễn khẽ gọi, thanh âm của Mông Phong nhẹ run. Anh còn chịu được, đừng sợ, em đừng nhìn nữa. Chốc sau lại có tiếng bước chân, bốn người mở cửa bước vào, hai tên cầm súng đứng lại gác cửa, một tên chĩa súng dí vào đầu Lưu Nghiễn, còn một tên đến còng tay cậu, ra hiệu cho cậu đi theo bọn chúng. Đi đâu? Lưu Nghiễn hỏi. Tư lệnh cha muốn gặp mày, một tên trong số đó nói. Bớt nhiễu sự đi. Lưu Nghiễn bước ra tầng thứ ba của nhà tù, bốn phía là những dãy nhà lầu quây quanh một cái sân lớn ở giữa. Lúc này đang có nhiều người đứng dưới sân xếp hàng nhận suất cơm. Cảnh này khiến cậu không khỏi nhớ lại những ngày tháng lưu vong hồi trước. Tất cả đều là đàn ông trai tráng. Lưu Nghiễn đi xuống lầu, băng qua một dãy hành lang với những nhà tù san sát nhau. Tuy nhiên, cửa tù được làm từ song sắt, lính cai ngục cũng lơi lỏng hơn nhiều. Bên trong toàn giam giữ người già và trẻ em, ai nấy vẫn còn khỏe mạnh. Tại sao lại làm thế? Lưu Nghiễn thầm suy đoán. Thức ăn của bọn người này lấy từ đâu ra? Muốn đảm bảo sống sót được thì cần phải trồng trọt. Cậu đã vỡ lẽ, hẳn là chính quyền lưu vong mới lập ra này đã chiếm nhà tù Thanh Sơn làm căn cứ. Quanh đây chắc chắn có không ít sức lao động nuôi sống bọn chúng. Lấy lao động sản xuất nuôi lính chiến đấu, tư lệnh cha và tân quân của gã giam giữ người nhà và trẻ nhỏ để làm con tin. Nơi nhốt Lưu Nghiễn và Mông Phong là khu vực tử tù. Đây là khu số 1. Cậu băng qua nhà tù số 1, bước ra con đường bên ngoài. Phía xa xa dựng kín hàng rào điện và súng kíp phun lửa. Trên dãy núi nhấp nhô có không ít tháp canh gác. Mấy thứ vặt vãnh này Lưu Nghiễn chả buồn đẻ vào mắt. Cậu nhẩm tính khoảng đường khi vượt ngục, kết hợp với sức chiến đấu của Mông Phong. Chỉ cần Mông Phong khôi phục hoàn toàn và rời khỏi nhà tù, những thứ khác chỉ là ruồi muỗi. Nhưng bọn Lại Kiệt đang ở đâu cơ chứ? Ngó nghiêng cái gì? Một tên thô bạo túm tóc Lưu Nghiễn rồi đẩy cậu vào một chiếc xe nhỏ. Chiếc xe chạy chưa tới 300 mét thì dừng lại trước một tòa nhà hành chính. Tên lính đó áp giải Lưu Nghiễn vào phòng làm việc, dúi cậu ngồi xuống rồi lập tức lui ra ngoài. Trước mặt cậu là một gã đàn ông tầm tuổi 40. Gã vận bộ quân trang nhạt màu, tướng tá gầy guộc nhưng âm trầm. Chỉ ngồi trên ghế cũng đã mơ hồ toát ra khí thế nguy hiểm. Đứng phía sau gã là một tên to con đầu trọc, mặt mũi dữ tợn, chẳng chịt sẹo lồi, trên gáy và cánh tay chi chít vết kim tiêm. Tên to con đứng sau lưng gã trung niên, sừng sững như một ngọn núi, còn cao lớn hơn cả Mông Phong. Cánh tay to bự như bắp đùi của Lưu Nghiễn, áng chừng cao 1m90. Tên ấy phóng ra ánh mắt hung ác, khẽ nhướn môi, lộ ra hàng răng cửa sứt sẹo, trông chả khác gì một cỗ máy giết người. Vẻ mặt hung hãn ác độc. Mày ra ngoài đi. Gã trung niên thản nhiên sai bảo. Tên đầu chọc bước ra, canh giữ trước cửa. Trên bàn bày đủ loại hình cụ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhíp nhọn hoắt, kẹp cao su, kéo nha sĩ, châm, dụng cụ giải phẫu. Cái kẹp cao su hẳn còn đọng vết máu. Chào ngài, tư lệnh cha. Lưu Nghiễn mở lời. Chào. Tư lệnh cha gật đầu hỏi. Cậu tên gì? Lưu Nghiễn nói tên mình. Tư lệnh cha lại tiếp. Tôi là cha Long Khê. Lưu Nghiễn từ tốn gật đầu. Đôi bên cùng trầm mặc trong phút chốc. Tư lệnh cha còn chưa có ý mở miệng, Lưu Nghiễn liền chủ động nói. Xin lỗi vì đã phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo của ngài. Chỉ cần cho một cơ hội, tôi sẽ gắng sức sửa chữa nó. Cha Long Khê bảo. Không cần, nói ít việc cậu biết đi. Lưu Nghiễn hỏi. Ngài cần những gì? Ngài đã tiêm vaccine rồi đúng không? Cha Long Khê khẽ híp mắt, đoạn nói. Coi bộ, tôi đã đụng phải một người rất thông minh. Lưu Nghiễn thở dài, cười gượng rằng. Bởi vì lính của ngài toàn dí súng vào đầu áp giải tôi tới đây, trong khi ở phòng làm việc này chỉ có một mình ngài, chứng tỏ rằng ngài rất mạnh, rất tự tin. Cha Long Khê ngả người lên ghế dựa, khoanh tay trước người, gật đầu. Lưu Nghiễn lại hỏi. Ngài muốn biết vấn đề nào? Lưu Nghiễn không đưa ra bất cứ điều kiện gì, cũng chẳng uy hiếp cha Long Khê. Điều này thật khiến gã cảm thấy bất ngờ. Cha Long Khê đáp. Cậu cứ nói đi. Lưu Nghiễn tiếp. Tôi là nhân viên ngoài biên chế. Kỹ sư máy toàn bị ép buộc lên chiến trường. Thế nên tôi không được tiêm vaccine phòng bệnh. Cha Long Khê chẳng hề lấy làm ngạc nhiên. Xem chừng đã biết những chuyện này từ sớm. Lưu Nghiễn kể tóm lược quá trình đào vong của mình rồi hỏi. Trước kia ngài làm nghề gì? Bán bảo hiểm sao? Cha Long Khê cười ha hả, đoạn nói. Không phải, cậu nghe ai bảo thế? Lưu Nghiễn. Là cô gái đã dẫn tôi tới đây. Cha Long Khê nói. Cô ả lừa cậu thôi, tôi vốn là lính gác ngục. Lưu Nghiễn làm bộ hiểu rõ mà gật đầu. Nhưng trong bụng lại nghĩ, gã cha Long Khê này tuyệt đối không giống lính gác ngục chút nào. Ngược lại còn giống tù nhân hơn. Lưu Nghiễn nói. Người của ngài đã áp dụng sai phương thức rồi. Muốn tạo ra vaccine phòng bệnh, phải lấy máu của người được tiêm vaccine để chiết xuất huyết thanh, lại để một người khỏe mạnh nhiễm bệnh, rồi dùng người đó làm môi trường nuôi cấy. Cơ thể người này phải cực kỳ cương tráng và phản ứng nhanh nhẹn. Tốt nhất nên chọn đàn ông. Về sau người này sẽ chết đi. Tôi không biết rõ quá trình nghiên cứu, nhưng đi theo hướng này chắc chắn sẽ có tiến triển. Vốn dĩ mỗi một ống vaccine đều chính là sinh mạng của một con người, trị giá 600 vạn đô la Mỹ. Cha Long Khê chậm chậm gật đầu hỏi. Tiêm 100 vaccine sẽ thu được 3 lượt cơ hội chứ gì? Ai nói cho ngài biết? Lưu Nghiễn hỏi ngược lại. Cha Long Khê nhạt giọng rằng. Chớ lắm lời, nói thật đi, nếu tiêm 200 sẽ có 6 lần phải không? Lưu Nghiễn biện chuyện. Không tích lũy được đâu, nhưng sau khi mất đi 3 mạng, chỉ cần tranh thủ thời gian tiêm vào lần nữa, nàng có thể sống tiếp. Hai mắt cha Long Khê ánh lên một tia tham lam, gã chậm rãi gật đầu. Lưu Nghiễn còn nói. Quá trình cụ thể rất phức tạp, tôi cũng không thể nói rõ ra được, chỉ có thể giao lại cho người của ngài đi nghiên cứu thôi. Rất tốt. Cha Long Khê tỏ vẻ cực kỳ hài lòng với sự biết điều của Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn hỏi. Ngài còn muốn biết thêm gì nữa không? Cha Long Khê nói. Cứ chuyện trò thoải mái, tôi vốn tưởng cậu rất cứng đầu, vẫn còn dư hơn nửa tiếng thời gian. Lưu Nghiễn thở dài tiếp lời. Vaccine nằm trong tay đội trưởng của bọn tôi. Ngài có thể giúp tôi việc này được không? Cha Long Khê nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, bày ra nụ cười xảo quyệt như kiểu, tao biết ngay mà. Lưu Nghiễn nói. Trước giờ tôi vẫn không tự nguyện đi lính, kể cả anh chàng to cao kia. Hai đứa tôi là bạn nối khố. Ban nãy tôi đã kể về khoảng thời gian chúng tôi lưu vong, anh ấy vẫn luôn bảo vệ cho tôi. Đội trưởng từng hứa với bọn tôi rằng chỉ cần tôi thể hiện thật tốt thì hắn sẽ tiêm vaccine cho tôi. Nhưng tôi chờ rất lâu rồi mà vẫn không được. Cha Long Khê chế giễu. Bởi vì cậu vẫn chưa biểu hiện tốt lắm nha. Lưu Nghiễn cúi đầu, tận lực khiến ánh mắt của mình phô bày chút sắc thái oán hận. Trong cái hộp của hắn có 3 ống vaccine. Lưu Nghiễn nói. Tôi sẽ lừa hắn đoạt lấy vaccine, tặng ngài 2 ống, còn 1 ống phần tôi. Tôi thật sự ngán cảnh đối đầu với bọn zombie đến tận cổ rồi. Mỗi ngày đều phải nơm nớp chẳng yên, lo sợ mình khi nào sẽ chết dưới nanh vuốt của lũ zombie. Chỉ cần ngài cho phép tôi ở lại cống hiến sức lực, muốn tôi làm gì cũng được, cả anh cao to kia cũng có thể. Cha Long Khê hỏi, sao tôi phải tin cậu? Lưu Nghiễn đáp, tôi có thể bắn chết đội trưởng để chứng minh cho anh thấy. Sau khi đội Phi Long bị diệt toàn quân, tổng bộ ở vùng biển quốc tế đã thiết lập phương thức liên lạc độc lập. Cho dù bọn tôi chết hết, tổng bộ vẫn có thể lần theo dấu vết đến điểm cuối cùng tín hiệu biến mất. Chỉ còn cách giết lại kia trước, rồi làm nhiễu loạn hệ thống định vị. Điều chỉnh nó hiển thị địa điểm toàn quân bị diệt, cách nơi này 2.000 km, thì tổng bộ sẽ hoàn toàn chẳng hay biết đã xảy ra chuyện gì. Cha Long Khê lấy một khẩu súng từ trong ngăn bàn, mở khóa nòng nói. Bây giờ hãy giết đồng đội của cậu trước, chứng minh cho tôi xem. Vậy thì tôi mới tin tưởng cậu được. Lưu Nghiễn đón lấy khẩu súng. Vừa chạm vào, cậu đã biết không có đạn. Thật chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thầm nghĩ bụng, gã này ngu hết thuốc chữa. Cha Long Khê rất cần lính đặc chủng làm kho máu tinh luyện huyết thanh. Thế nên cả Mông Phong và Bạch Hiểu Đông đều quý giá cực kỳ. Phép thử của cha Long Khê vừa mở đầu đã lộ sơ hở rồi. Lưu Nghiễn làm bộ trầm ngâm một chốc, đoạn gật đầu rằng, được. Cha Long Khê đích thân đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi trước. Lưu Nghiễn nấn ná đứng một hồi, mới vờ run giọng nói, xin đừng để Mông Phong thấy tôi giết đồng đội của mình. Cha Long Khê gật đầu đáp ứng, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, chớ có nhiễu sự nữa, đi thôi. Lưu Nghiễn theo chân Cha Long Khê rời khỏi đó, quay về khu nhà giam số 1. Cậu cố tình bước chậm lại, hỏi: "Mấy người này ở đây làm gì?" Cha Long Khê đáp: "Ăn không ngồi rồi." Lưu Nghiễn tiếp: "Thế trả bọn họ về chẳng tốt hơn à?" Cha Long Khê bật cười, nói: "Cậu chưa hiểu rồi. Con cái, cha mẹ của bọn chúng đang ở dưới chân núi khai khẩn trồng trọt. Từng tháng đều nộp lương thực lên đây. Số lượng giao nộp càng nhiều thì chúng ta càng được ăn nhiều. Phải để mọi người ăn no rồi mới đến lượt bọn vô dụng kia chứ. Nếu chúng nó nộp thiếu thì cha mẹ con cái sẽ chẳng có ăn. Cho nên ai nấy đều liều mạng cày cấy. Đó chính là bộ máy làm việc vô cùng hiệu quả." Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu. "Cách này do ngài nghĩ ra sao?" Cậu giả bộ tỏ vẻ rất là căng thẳng, bớt giác trở lên lắm lời hơn bình thường. Cha Long Khê đều thấy được những biểu hiện đó, ngầm hiểu rằng cậu đang bất an sợ hãi trước khi ra tay giết chết đồng đội. Gã ừ một tiếng rồi bảo: "Bọn dân ngu đúng là rất khó quản lý. Chẳng phải tôi không muốn trả bọn chúng về, mà con người rất ích kỷ. Sau khi gia đình đoàn tụ thì bọn chúng sẽ chẳng bận tâm tới cậu nữa, chỉ biết ra sức làm lụng nuôi sống chính mình. Thế thì lương thực nộp nên càng ít ỏi." "Đúng vậy." Lưu Nghiễn hùa theo tán đồng. "Bọn chúng sẽ hoàn toàn kênh phứt ai đang bảo vệ mình. Tôi đã gặp hàng tá thể loại này. Nếu ép đám người đó phải chia sẻ lương thực thì dẫn tới bạo lực không cần thiết, mà đâu thể giết xét sạch chúng nó được. Ý tưởng này tốt lắm." Cha Long Khê nghe Lưu Nghiễn tán thành quan điểm của mình mà sướng rơn cả dạ. Gã cười nói: "Chủ nghĩa xã hội khoa học mà. Vào thời kỳ đặc biệt này, mọi người không nên quá ích kỷ. Tiếc rằng vẫn có người chết sống không chịu hiểu đạo lý đấy." Lưu Nghiễn một mạch bước vào khu tử tù, rồi đứng lại trước cửa phòng giam Bạch Hiểu Đông. Từ sau cánh cửa truyền tới tiếng động. Tên tay sai vừa ném một quả bom cay qua nắp cửa. Bạch Hiểu Đông bên trong điên cuồng ho khù khụ. Một lúc sau, bọn lính gác tự động tránh sang bên cạnh. Một tên trần trừ chốc lát rồi vặn mở cửa, kéo lê Bạch Hiểu Đông hôn mê ra ngoài. Thình lình, một chậu nước lạnh tạt thẳng vào Bạch Hiểu Đông, đường bị còng chặt tay chân. Cậu ta quỳ rạp trên đất ho sặc sụa. Lưu Nghiễn cũng bị quả bom cay kia xộc vào mặt, không kìm được lớn giọng ho khan đến chảy cả nước mắt, nước mũi. Cha Long Khê mở còng tay cho Lưu Nghiễn, ý bảo cậu tiến lên. Lưu Nghiễn kinh sợ, mở lớn mắt, dõi nhìn hồi lâu. Đã diễn kịch thì phải diễn ra trò chứ. Bạch Hiểu Đông vừa ho vừa gọi: "Anh kỹ sư, kỹ sư." Lưu Nghiễn: "Lính mới, đến tận giờ mà cậu vẫn không biết tên tôi là Lưu Nghiễn." Hai tay Bạch Hiểu Đông bị còng cứng vào nhau, cậu ta cố sức vung vẩy, nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt. Lưu Nghiễn lại nói: "Tuy tôi chẳng quen biết cậu, thế nhưng vẫn phải xin lỗi cậu một tiếng, đồng thời cũng rất cảm ơn cậu." Lưu Nghiễn quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Hiểu Đông, dùng súng ấn vào trán cậu ta. Trong ánh mắt Bạch Hiểu Đông hiện lên sự sợ hãi tuyệt vọng. Cậu ta lẩm bẩm thốt: "Anh định giết tôi sao?" Lưu Nghiễn cầm súng mà tay run bần bật từng hồi, vài bận suýt rơi vuột khẩu súng. Bạch Hiểu Đông nhìn Lưu Nghiễn với nét mặt bàng hoàng khó tin cực độ, rồi chợt phát hiện trong ánh mắt cậu ánh lên một vẻ điềm tĩnh ôn hòa. Lưu Nghiễn nháy nháy mắt ra hiệu cho cậu ta đừng sợ hãi. Xong đột nhiên Mông Phong giống lên như dã thú phát cuồng: "Lưu Nghiễn, nếu nổ súng em sẽ đau khổ cả đời đấy." Lưu Nghiễn run rẩy bật thốt: "Tôi không làm được." Một giây sau, Lưu Nghiễn đứng phát dậy, cầm súng chìa vào huyệt thái dương của chính mình. Cậu nhắm chặt hai mắt, bóp cò: "Kỹ sư!" Bạch Hiểu Đông gào to kích động, nhưng đáp lại là một tiếng lạch cạch, súng không có đạn. Giữa hành lang trống trải, vẳng vọng tiếng cười sằng sặc của Cha Long Khê. Đôi mắt Lưu Nghiễn đỏ bừng ngấn nước. Cha Long Khê bảo: "Cậu em còn non lắm, cần phải chui rèn thêm nữa, ráng học tập nhiều vào. Thôi đứng dậy đi, nhốt thằng này lại, còn cậu theo tôi." Lưu Nghiễn lặng lẽ bước theo Cha Long Khê xuống lầu, đứng ở giữa sân. "Đội trưởng của các cậu là người thế nào?" Cha Long Khê hỏi dò. "Miêu tả chút xem." Lưu Nghiễn đã lấy lại vẻ trấn định, cậu mô tả dáng dấp của Lại Kiệt một lượt, đoạn nói: "Tư lệnh cha, hắn ta rất ghê gớm, bình thường luôn đánh đập bọn tôi. Nếu ngài và Mông Phong hợp tác với nhau thì may ra đảm bảo cướp được vaccine thuận lợi." Cha Long Khê nói: "Nhưng tên cao to đấy chưa hẳn đã chịu nghe lời tôi." Lưu Nghiễn đáp: "Cứ để tôi thuyết phục anh ấy." Cha Long Khê lại bảo: cậu có chắc sẽ khuyên được nó không? Lưu Nghiễn hít một hơi thật sâu, tiếp lời. Mông Phong cũng rất muốn lấy được một ống vaccine mà. Nhưng ngài phải hứa sẽ không giết đội trưởng của bọn tôi. Chế ngự trước, rồi bắt hắn nhốt lại. Thế thì mọi việc đều dễ làm. Cha Long Khê ngẫm nghĩ một chốc mới hỏi. Cậu tên gì? Tôi quên mất rồi. Lưu Nghiễn ạ. Lưu Nghiễn đáp. Ngài hãy giam chúng tôi chung một phòng. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Ngày mai, nhất định anh ấy sẽ thông suốt. Tới lúc đó, ngài có thể bắt tôi lại làm con tin, buộc anh ấy phải đối phó lại Kiệt. Cha Long Khê mải suy tính việc này trong bụng, đoạn chậm rãi nói. Được, cho cậu một cơ hội. Cha Long Khê quyết định, sau khi cướp được 3 ống vaccine, sẽ lập tức nhốt gô cả Mông Phong và tên đội trưởng lại Kiệt thần bí đấy, khiến thằng nhãi này bán mạng cho mình. Và tất nhiên, nó không có cửa hưởng vaccine của gã. Đương nhiên Lưu Nghiễn thừa biết cha Long Khê sẽ không cho cậu vaccine. Nhiệm vụ quan trọng nhất đã hoàn thành rồi. Đêm hôm đó, cuối cùng cậu đã mãn nguyện được nhốt cùng Mông Phong. Mà hiện tại, cha Long Khê còn chưa hay rằng chỉ cần 2 con người này tụ lại một chỗ, sức chiến đấu sẽ tăng vọt gấp trăm, thậm chí là gấp ngàn lần. Lưu Nghiễn đeo còng tay, vừa đặt chân vào phòng giam, Mông Phong liền bắt đầu màn gầm thét. Rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì hả Lưu Nghiễn? Mông Phong quát lên. Sao có thể giết đồng đội của mình cho được? Tên lính gác đẩy rúi Lưu Nghiễn vào trong, đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Hắn đi rồi. Lưu Nghiễn khẽ giọng nói. Đúng là xui tận mạng, em muốn mách Trịnh Phi Hổ. Mẹ kiếp! Mông Phong tức khí, cũng thấp giọng gằn. Đừng ở đó đâm trọt nhau. Tại anh chỉ lo trông chừng con nhỏ kia, không chú ý dưới chân liền mới bất cẩn dính đạn. Lần sau phải cẩn thận hơn. Ban nãy em định nổ súng thật à? Lưu Nghiễn đáp. Bọn chúng cần lấy máu của anh và Hiểu Đông nghiên cứu mà. Sao để em giết cậu ta được? Khẩu súng kia vừa cầm lên đã biết nó không có đạn rồi. Mông Phong lại hỏi. Em nghe ngóng được những gì? Lưu Nghiễn. Lại Kiệt chưa tới đây. Hệ thống phòng thủ bên ngoài thoạt nhìn tuy kín kẽ, nhưng thực chất rất yếu. Chỉ cần tùy tiện làm đoạn mạch cầu giao điện thì bọn chúng toi đời. Lại còn giam giữ rất nhiều người, lũ thú vật. Mông Phong gật đầu. Lưu Nghiễn liền kể tường tận mọi việc từ khi rời khỏi nhà giam đến lúc gặp cha Long Khê. Hồi sau, Mông Phong nói. Gã này khó chơi đấy. Lưu Nghiễn hỏi. Anh có kế hoạch gì chưa? Mông Phong. Không hề, anh có thể lập nổi kế hoạch nào chứ? Mông Phong quả quyết. Ấy, không phải đã có tình báo rồi sao? Tin tình báo là quan trọng nhất đó. Cái xó này chẳng nhốt được anh đâu, em cứ yên tâm. Mông Phong mở rộng vòng tay, ý bảo cậu tới gần. Mông Phong ngồi trên giường, Lưu Nghiễn nghiêng đầu, dựa vào ngực hắn. Hai người thân mật ôm ấp một chỗ. Mông Phong nói. Em mô tả bố trí ngoài kia cho anh nghe đi. Lưu Nghiễn nhớ lại địa hình phòng ngự, rồi kể tỉ mỉ lần lượt. Sau cùng cậu hỏi. Anh cứu những người kia ra được không? Mông Phong đáp. Trước tiên phải giải quyết tư lệnh cha. Nhưng bây giờ em cần viện cớ. Phải cho gã một lý do tại sao em có thể thuyết phục được anh đã. Lưu Nghiễn liền hiểu ý. Nói cho gã biết quan hệ của hai ta là như vậy. Có tiếng bước chân truyền đến. Trong khoảnh khắc, tấm ngăn trên lỗ cửa mở ra. Lưu Nghiễn làm bộ xấu hổ cuống quýt đứng dậy. Xong, tấm ngăn chỉ bị lệch ra bên ngoài và cố định lại. Hở ra một miệng cửa nhỏ và không còn động tĩnh gì nữa. Mông Phong lạnh giọng hỏi. Quan hệ thế nào? Cái đó khiến em khó mở miệng lắm à? Lưu Nghiễn bực mình gắt. Vào lúc thế này, đừng tranh cãi nữa được không? Mông Phong. Ban nãy em mới cãi với anh còn gì? Lưu Nghiễn cắn răng nghiến lợi. Nói việc chính đi, nếu không em trở mặt đấy. Nói tiếp đây. Thanh âm của Mông Phong rất nhẹ, vảng vất lui tới bên tai Lưu Nghiễn. Em nghe thấy tiếng động, bọn chúng đặt một camera ở đằng trước. Lưu Nghiễn thấp giọng nói. Mông Phong. Anh biết rồi, nhưng bây giờ thể lực còn yếu, vết thương vẫn chưa lành hẳn, mà chân của Bạch Hiểu Đông cũng chưa liền xương. Tới lúc chạy trốn chỉ sợ phải đeo thêm một của nợ. Cho tới mai mới bắt đầu hành động. Lưu Nghiễn hỏi. Vậy em phải làm gì? Mông Phong nói. Chẳng cần làm gì hết. Anh bảo em qua đây vì sợ bọn chúng bắt em làm con tin. Được cùng em nhốt chung phòng thì anh không còn mối bận tâm nào nữa. Lưu Nghiễn hiểu được. Mông Phong e sợ khi hắn đột phá vòng vây, cậu bị bắt giữ sẽ gặp nguy hiểm. Bọn chúng vì muốn rút máu nên không còng tay anh. Mông Phong tùy ý bảo. Chắc chắn bọn chúng sẽ phải hối hận, chẳng cần gấp gáp làm gì. Lưu Nghiễn lo lắng áp tay lên trán Mộng Phong, nhiệt độ cơ thể hắn đang rất lạnh. Vào đêm, bên ngoài đưa tới cơm canh đơn giản, Lưu Nghiễn chỉ ăn một ít, phần lớn đều dành lại cho Mộng Phong. Mộng Phong vừa thoải mái nói đôi câu, vừa xử lý hết phần ăn, đôi bên đều không hề nhún nhường câu nệ, bởi hắn đã mất máu quá nhiều, cần được bổ sung dinh dưỡng. Buổi tối trong ngục giam tất nhiên không tắt đèn. Sau khi ăn xong, Mộng Phong ủ rũ nằm trên giường. Ban đêm nhiệt độ không khí trong núi giảm xuống. Mộng Phong bọc tấm chăn mỏng te mà không ngừng run lập cập. Vì mất máu quá nhiều nên hắn có chút sợ lạnh. Lưu Nghiễn cởi quần áo bước tới. Cậu nằm xuống chiếc giường đơn nhỏ hẹp và ôm chặt lấy hắn. Lạnh quá. Mộng Phong nhỏ giọng thốt. Cơ thể trần trụi của Lưu Nghiễn áp sát làn da lạnh buốt của Mộng Phong. Cậu kề môi hôn ngực hắn, chuyển sang cổ, khẽ hôn lên hầu kết. Dương vật cương cứng của cậu áp vào bắp đùi Mộng Phong, chậm chậm ma sát. Mộng Phong thở dồn dập, không nhịn được mà đè tay Lưu Nghiễn xuống, tham lam hôn nghiến lấy cậu. Từ khi bước vào cuộc hành trình đào vong gian khổ, Lưu Nghiễn đã buộc phải đối mặt với đủ loại vấn đề sống còn nan giải, chế tạo máy móc và thao tác thiết bị với cường độ cao, khiến cậu lột xác hoàn toàn so với ngày đi học. Thời đó, da dẻ cậu trắng nõn, còn hiện giờ đã đổi sang màu lúa mạch khỏe khoắn, dáng người càng thêm cân xứng. Mặc dù không được tráng kiện, no đủ, sức lực như Mộng Phong, song cũng na ná giống hình mẫu vận động viên ngoài trời. Mộng Phong xoa nắn cơ bụng chưa mấy rõ ràng của Lưu Nghiễn, vói tay mò vào trong quần cậu. Lưu Nghiễn thấp giọng bảo, để em làm cho. Mộng Phong biết cái camera trước mặt vẫn còn hoạt động, mà trong nhà tù cũng không tắt đèn. Hắn thầm thì hỏi, làm tới mức độ nào? Ngoài đó vẫn còn camera quay chằm chằm kìa. Lưu Nghiễn đáp, em không biết nữa, anh thấy sao? Mộng Phong trở tay cởi áo bà lỗ trên người. Lưu Nghiễn liền ghìm tay hắn lại. Cậu chủ động cởi nốt chiếc áo mỏng rồi dùng nó quấn vào cổ tay hắn, tiện thể cột luôn vào song thép đầu giường. Mộng Phong liếm môi đầy khiêu khích. Lưu Nghiễn lần xuống liếm mút thớ cơ ngực và đầu nhũ của hắn. Mấy hôm liên tục, Mộng Phong tích trữ cả người mồ hôi. Trên thân thể cường tráng như đúc từ sắt của người đàn ông trải rộng những vết thương đang lành miệng và vết ố bẩn xen lẫn nhau, trông vô cùng gợi cảm. Lưu Nghiễn lấy áo của cậu nhúng nước vắt sạch rồi cẩn thận lau mình cho hắn. Chất vải lạnh lẽo lướt qua mỗi tấc cơ thịt kiện mỹ, khiến Mộng Phong khe khẽ rùng mình. Cậu nhẹ nhàng hôn lên cơ bụng cứng rắn tựa sắt của Mộng Phong, rồi cứ vậy hôn dọc xuống dưới, từ rốn tới vùng lông rậm rạp kéo dài đến quần lót. Lưu Nghiễn giật quần lót của hắn, dương vật bên trong bật ra ngạo nghễ dựng thẳng. Mộng Phong giang chân ra, thoải mái phơi bày thân thể trần trụi dưới tia nhìn chăm chú của Lưu Nghiễn. Muốn bắn rồi, Mộng Phong nói. Em mà còn nhìn với ánh mắt háo sắc đó thêm chốc nữa, là ông đây ra luôn đấy, tin không? Em cũng thấy vậy. Lưu Nghiễn xoa nắn đầu nhũ của Mộng Phong, thằng nhỏ bên dưới cương cứng đến phát đau, quy đầu to lớn căng tròn no đủ. Lưu Nghiễn chỉ mới chạm nhẹ một cái đã chảy ra rất nhiều dịch lỏng. Dương vật của hắn phảng phất mùi mồ hôi không quá nồng đượm. Lưu Nghiễn hôn lên quy đầu. Mộng Phong bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, thư thích co gối lại. Lưu Nghiễn hôn dọc xuống gốc, hé lưỡi liếm một cái lên trên, rồi liếm vào gân thịt phía trước quy đầu. Mộng Phong khàn giọng rên lên. Dương vật nở căng khẽ co giật, một dòng tinh dịch từ từ tuôn ra, đường theo thân dương vật nhỏ xuống dưới. Lưu Nghiễn quỳ bên hông hắn, dang rộng hai chân, cúi người tặng cho Mộng Phong một nụ hôn. Hai tay Mộng Phong đã bị trói vào đầu giường, hắn nghiêng đầu nhiệt tình đáp lại cậu. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt thì dương vật thô to lên vào khe mông của Lưu Nghiễn ma sát tới lui. Hắn lại bắn thêm một đợt lên quần cậu. Đường lúc ngây ngất thì Lưu Nghiễn chợt rời môi khỏi Mộng Phong. Mộng Phong hắn còn chưa mấy thỏa mãn, chỉ dựa vào hôn môi mà gần như đã đạt tới cao trào. Từng đợt bắn tinh dứt quãng khiến hắn thong thả thở dốc, cơ thể dậy nên phản ứng hưng phấn tột bực. Mộng Phong khàn giọng bảo, đến nơi nào, để anh sướng thêm lần nữa. Lưu Nghiễn nghiêng đầu quan sát hắn, đoạn nói, cho anh sướng liền đây. Một tay Lưu Nghiễn vói ra sau, thoa tinh dịch Mộng Phong vừa bắn ra lên khắp dương vật của hắn, đỡ lấy vật đàn ông to lớn kia vào cửa sau của chính mình. Thằng nhỏ trong quần cậu đương hưng phấn, chĩa thẳng vào Mộng Phong. giữa khe mông cảm nhận rõ rệt quá trình bị vật cứng như sắt đâm mở. Mông Phong thở hổn hển, nhìn xoáy vào Lưu Nghiễn. Đáy mắt Lưu Nghiễn lúc này cũng đã chậm ngấn nước. Cậu chậm rãi ngồi xuống, nuốt trọn dương vật đến tận gốc. Hầu kết Mông Phong dần giật, Lưu Nghiễn bắt đầu chuyển động lên xuống, khiến dương vật của Mông Phong cọ sát trong cơ thể cậu liên tục. Giờ phút đó, bên trong gian tù chỉ vắng vất tiếng thở dồn của hai người họ. Đây là lần đầu tiên Mông Phong để Lưu Nghiễn nắm trọn quyền chủ động. Hắn kinh ngạc dõi nhìn Lưu Nghiễn, tràn đầy trong ánh mắt là khuôn mặt tuấn tú, phảng phất vẻ ẩn nhẫn cấm dục của cậu. Biểu tình đó chính là phản ứng vừa yêu vừa hận mỗi lần cậu thủ thỉ với hắn câu em yêu anh. Thế nhưng, khi Lưu Nghiễn dồn lực lên đầu gối, khiến nguyên cây côn thịt bị rút ra, rồi lại ngồi xuống, để dương vật của hắn hoàn toàn đâm sâu vào trực tràng của cậu, tận đáy lòng Mông Phong dấy lên một thứ cảm giác khó tả thành lời. Lưu Nghiễn thương hắn vô cùng. Hôn anh đi, Mông Phong thốt. Nằm xuống nào. Lưu Nghiễn ngần ngấn nước mắt, úp mình lên người Mông Phong. Hai người say mê, điên cuồng mà hôn liến lấy nhau. Mông Phong bị trói tay vào đầu giường, nên tự động dùng gót chân tạo lực đẩy, nâng hông bắt đầu bồm bộp đâm rút kịch liệt. Nụ hôn của Lưu Nghiễn khựng lại, bị đâm đến hai mắt đẫn đờ, bần bật run lên. Đừng rời khỏi anh. Mông Phong hào hèn thở dốc, ngừng lại động tác. Trở lại nào. Hơi thở của Lưu Nghiễn run rẩy, hôn lên khóe miệng Mông Phong. Hắn tiếp tục đưa đẩy, hồn giết lấy Lưu Nghiễn. Cơn phát tiết như điên như dại ấy khiến cả hai đồng thời cảm nhận được đợt cao trào bùng nổ trong nháy mắt. Trải qua rất nhiều lần làm tình, chống chọi vượt qua vô vàn nguy khốn, đây là lần ăn ý nhất, cũng là lần hạnh phúc nhất. Hắn ở trong cơ thể cậu, bị xâm phạm thô bạo, mà Lưu Nghiễn hầu như không chống cự mảy may. Cho dù hành động thô lỗ là mất đi ít nhiều khoái cảm, nhưng nụ hôn nóng bỏng xuồng xã đó, thân thể nóng rực và nhịp tim dồn dập, tất cả đều hóa thành ba chữ kia, lặp đi lặp lại vô số lần, hòa tan, thấm sâu vào tận tâm ca mỗi người. Mông Phong bắn tinh, cả người hắn đầm đìa mồ hôi. Lưu Nghiễn phát run thở gấp. Cậu gượng ngồi dậy, đầu ngón tay lướt qua bờ ngực dính dớp của hắn. Màn nãy mạnh bạo làm tình kéo dài không được vài phút, xong cậu lại bị đâm đến mức bắn ra. Cửa sau của Lưu Nghiễn hắn còn khẽ co giật, hai chân càng mất khống chế mà run lập cập. Cậu giấn người cởi trói hai tay cho Mông Phong. Mông Phong cũng ngồi dậy, vòng tay ôm eo Lưu Nghiễn. Hai người ôm nhau siết sao, dương vật còn chưa hoàn toàn mềm xuống của Mông Phong vẫn chọc nhẹ vào khe mông Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn phát ra một tiếng rên rỉ, vươn tay ôm cổ Mông Phong, vùi mặt vào hõm vai hắn. Thoải mái không? Mông Phong cười hỏi. Cảm giác đây là lần thích nhất, lại còn ở cái chỗ thế này nữa chứ. Lưu Nghiễn đáp lời. Em cũng cảm thấy như thế, tiếc là hơi nhanh, cũng tàn tạm, miễn cưỡng chấp nhận. 2 giờ đêm, trong gian tù đã tắt đèn. Mông Phong ôm Lưu Nghiễn, kéo chăn lên đắp kín rồi thiếp ngủ. Nửa khuya, Lưu Nghiễn mở bừng mắt, lắng nghe tiếng bước chân rất khẽ, biết là có người đến tháo camera đi. 2013, quyển 3, chương 52, tự cứu. Sáng hôm sau, cha Long Khê ngồi trong văn phòng thưởng thức đoạn phim ghi hình tối qua, không khỏi miệng mồm khô khốc. Thảo nào! Gã cầm ly nước nên nhấp một ngụm làm dịu, xem tới mức máu nóng chảy dần dật. Thì ra là một cặp. Tên tay sai hỏi. Tư lệnh, giờ dắt nó tới đây không? Cha Long Khê nói. Không vội, cứ nhốt trước đã. Gã vạch mở cổ áo, xem tới xem lui đoạn ghi hình kia nhiều lần, lại bảo. Mẹ nó, quả nhiên là loại quan hệ này, chả trách. Một tên đàn em vội vã tiến vào, nói gấp. Báo cáo tư lệnh đại nhân. Người mà ngài chờ đã tới rồi. Cha Long Khê kéo lại áo, sắc mặt không mấy hài lòng, gã hỏi. Có mấy người? 2 người ạ, tên đàn em đáp. Đều là nam cả, một người dựa theo miêu tả chắc là Lại Kiệt, người kia chẳng biết là ai, đều mặc quân phục và đội nón. Chúng có mang theo thứ gì không? Cha Long Khê lại hỏi. Mỗi người đeo một ba lô, trong tay còn xách mấy thùng sắt nữa. Cha Long Khê tắt đoạn phim, nói. Chuẩn bị xong hết chưa? Chốc nữa tao đi gặp hắn. Ăn sáng đi này. Có người ở bên ngoài ném một cái túi vào trong gian tù. Bên trong có chứa sữa tươi đóng hộp và bánh mì. Lưu Nghiễn bừng tỉnh, lo lắng sờ lên trán Mông Phong. Nhịp thở của Mông Phong vẫn bình thường, hắn hé mắt mỉm cười, đứng dậy giãn gân giãn cốt, bẻ đốt ngón tay rôm rốp vang. Lưu Nghiễn lật tấm ngăn lên, đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài. Tên lính gác ngục ném đồ ăn xong thì bỏ đi. Mông Phong ngồi bên giường uống sữa, nói: "Hỏi thăm cậu lính mới tình hình ra sao rồi, bảo cậu ta chuẩn bị chạy trốn." Lưu Nghiễn bèn nhỏ giọng gọi: "Hiểu Đông." Bạch Hiểu Đông cuống quýt nhổ người đứng dậy, hô lên: "Kỹ sư!" Lưu Nghiễn: "Hôm qua không phải muốn giết cậu đâu, vì tôi biết trước trong súng không có đạn." Bạch Hiểu Đông đáp: "Tôi biết rồi, sao anh chui sang phòng đó được vậy?" Lưu Nghiễn nói: "Chuẩn bị thoát thân thôi, vết thương của cậu sao rồi?" Bạch Hiểu Đông thấp giọng: "Chân hơi đau một chút, nhưng vẫn đi được." Lưu Nghiễn hạ tấm ngăn xuống, lại hỏi: "Có chạy được không?" Mông Phong giải quyết sạch cả sữa lẫn bánh mì, thoải mái thở dài một hơi: "Đợi đến khi bọn chúng tới lấy máu thì tóm một tên trước. Vì chỗ này rất khó kiểm soát góc bắn nên súng không có tác dụng đâu. Chỉ cần nép vào tường hoặc lấy ráp giường che ô cửa, bọn lính gác sẽ bó tay, buộc phải nhảy vào phòng này để dạy dỗ chúng ta. Này, hàng xóm!" Mông Phong gõ gõ lên góc tường, có một lỗ hồng nhỏ ở đấy. Mông Phong nói: "Hàng xóm, anh có đó không?" "Có." Giọng người đàn ông vang lên: "Tôi là Trác Dư Hàng." Lưu Nghiễn hỏi: "Trác Đình là em gái của anh đúng không? Cho em xem với, anh định làm gì vậy, Mông Phong?" Cậu áp vào góc tường, ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ. Đầu bên kia có một người đàn ông, râu ria xồm xoàm, tóc tai vừa bẩn vừa dính bết như ăn mày. Anh ta đang nằm dưới đất, ngước mắt ngó sang bên này. Mông Phong bỗng dưng bảo: "Đừng nằm kiểu đấy, em đang mời gọi anh đấy à? Hôm qua chưa đút em ăn no sao?" Mông Phong kéo ráp giường xuống, xoắn thành sợi rồi buộc vào một thanh thép bẻ ra từ góc giường, lại hỏi: "Bọn chúng chỉ có bom cay thôi à?" Lưu Nghiễn đáp: "Còn có cả lựu đạn. Em thấy vũ khí cơ bản chủ yếu đều là AK hoặc súng săn." Mông Phong gật đầu, bện sợi dây xong xuôi rồi nói: "Này hàng xóm, anh nhớ chú ý phối hợp cho tốt đấy." Trác Dư Hàng đáp: "Biết rồi." Mông Phong lật tấm ngăn, phóng mắt ra ngoài quan sát. Xa xa cuối hành lang, tên lính gác ngục đang đi tới, đi lui, bên hông lúng lắng chùm chìa khóa. Lưu Nghiễn ngồi dựa lưng vào tường, nói: "Tôi còn tưởng Trác Đình hoàn toàn bịa chuyện." Trác Dư Hàng lên tiếng: "Người anh em, xin lỗi. Tại con bé không còn cách nào khác. Tôi thật không ngờ nó dám làm như vậy." "Sao anh bị nhốt ở đây? Cha Long Khê là ai?" Lưu Nghiễn khẽ giọng hỏi. Trác Dư Hàng trả lời: "Gã là một phạm nhân giết người. Lúc trước bị giam ở chỗ này, kế bên phòng tôi. Khi bệnh dịch bùng phát thì không có ai tới cứu chúng tôi. Rất nhiều người đã chạy trốn. Ông lão coi ngục sợ bọn tôi chết đói nên bắt chúng tôi thề sau khi ra ngoài sẽ không giết người nữa, rồi lần lượt mở cửa cho từng người để bọn tôi bảo vệ nơi này. Về sau, cha Long Khê giết chết ông ấy, tổ chức một đội ngũ tân quân." "Phạm nhân?" Lưu Nghiễn lầm thầm nói. "Gã bảo mình là lính gác ngục, tôi còn nghĩ trông chẳng giống chút nào. Hai người có thân thiết không?" Trác Dư Hàng chỉ thở dài. Mông Phong lại bảo: "Hôm qua Dư Hàng có nói với anh, hồi trước tư lệnh cha ở trong tù cũng có không ít bạn giường là phạm nhân nam. Giờ gã xem xong đoạn hình tối qua, chắc sẽ nhắm vào em. Chúng ta phải khiến gã lơi lỏng cảnh giác rồi lập tức chạy trốn. Nếu gã bắt em ngoại tình thì em phải nghĩ cách kìm chân gã. Sau khi anh vượt ngục thành công sẽ đến cứu em ngay. Nhưng không được cởi quần áo, hiểu chưa? Ông nên mặc kệ em xài cách gì. Tóm lại, tuyệt đối không được cởi đồ ra." Lưu Nghiễn lạnh giọng cắt ngang: "Thời điểm này, đáng lẽ phải bàn chuyện khác chứ?" Lưu Nghiễn cũng biết, tu cấm là nơi thường xuyên nảy sinh quan hệ đồng tính. Tất nhiên, bọn chúng chẳng bận tâm có yêu đương gì không, chỉ cần chơi vui là đủ. Nhờ vào mối quan hệ với Mông Phong, sẽ khiến lời nói dối của cậu trở nên hợp lý. Nếu cha Long Khê không còn ngờ vực thành ý của cậu, thì hiện giờ chắc hẳn đã thả lỏng cảnh giác rồi. "Tại sao anh lại bị giam?" Lưu Nghiễn hướng về phía góc tường mà hỏi. "Anh cũng là tội phạm à?" Trác Dư Hàng đáp. "Tôi ngộ sát." Lưu Nghiễn: "Ừm." Trác Dư Hàng tiếp. "Tôi lỡ tay giết chết bạn trai của em gái mình." Lưu Nghiễn: "Anh vốn dĩ không cần giải thích rõ như vậy." Trác Dư Hàng: "Chỉ là tôi muốn nói thôi. Cảm ơn các cậu đã tin tưởng tôi." Mông Phong khẽ giọng nói vài tiếng, xua tay ý bảo không hề chi. Ngoài hành lang vọng tới tiếng bánh xe đẩy, đám bác sĩ đang tới lấy máu. Lúc này, tại khu hành chính của nhà tù Thanh Sơn, cha Long Khê cho lui toàn bộ đám tay sai, song cái tướng thổ phỉ bặm trợn vẫn hiện lổ lộ trên bản mặt. Gã, Lại Kiệt và anh chàng phi công cùng ngồi trước bàn ăn. Bọn đàn em nhanh nhảy dọn đồ ăn lên. Đã nửa tiếng trôi qua từ khi Lại Kiệt bước vào nơi này. Trong thời gian đó, Lại Kiệt đã tự nêu rõ chức vụ rồi đưa tờ công văn cho gã xem. Cha Long Khê cũng giới thiệu về khu tị nạn với anh ta, chủ động nói rằng: "Thật lòng xin lỗi, do bọn tôi không biết xài loại vũ khí kiểu mới này nên mới ngộ thương các anh thôi." Lại Kiệt gật đầu nói: "Giờ cũng không biết những đội viên của tôi ra sao rồi." Cha Long Khê liền bảo: "Thế bây giờ có cần tôi dọn chỗ rộng rãi để chuẩn bị tiếp đón những người mà các anh cứu về không?" Lại Kiệt từ chối: "Thôi thôi, giờ vẫn chưa cần thiết. Trước tiên tôi cần tập hợp đủ đội viên đã. Chắc phải bắn thêm một phát đạn tín hiệu. À quên giới thiệu, cậu này là Triệu Kình, một phi công xui xẻo dính phải đạn đạo của anh nên mới rớt xuống." Cậu phi công bắt tay với cha Long Khê. Cái nắm tay của gã mạnh mẽ như gọng kìm. Lại Kiệt tiếp lời: "Chốc nữa tôi muốn đi nhìn một vòng, quanh đây còn có người ở không?" Cha Long Khê dặn bảo cấp dưới đôi câu. Lát sau có một tay đàn em lấy bản đồ bày ra trên bàn. Cha Long Khê khoanh vùng vài chỗ, vẽ đại khái phạm vi những thành thị lân cận. "Tôi nghĩ mấy nơi này chắc vẫn còn người sống sót." Cha Long Khê nghiêm túc nói. "Nhưng cũng có rất nhiều zombie." "Anh rất có tinh thần giác ngộ nhá." Triệu Kình cười khen. "Anh là một người tốt, bảo vệ nhiều người như thế." "Ấy nhóc con, đừng tay máy đụng vào cái hộp đó." "Đài phát thanh đã nói thế mà." Cha Long Khê cười đáp. "Hồi đầu năm nghe được chính phủ kêu gọi dân chúng giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đoàn kết đồng lòng." "Mấy đứa lại đây, đừng vọc đồ của các chú." Có vài đứa trẻ đang nghịch cái khóa mật mã trên hộp chứa vaccine, vừa nghe tiếng quát liền u té chạy như ong vỡ tổ. Cha Long Khê chộp lấy một đứa trong số đó, véo mặt của thằng cu mà cười nói: "Ra chỗ khác chơi đi." Cu cậu kia vội gật đầu dạ vâng, đôi mắt chân thật toát ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cha Long Khê thả cho thằng cu chạy đi, rồi thản nhiên châm rượu cho gã Lại Kiệt. Gã không xài lại chiêu bỏ độc vào đồ ăn, bởi lẽ lính đặc chủng với ý chí kiên cường tuyệt đối sẽ không khuất phục mà giao vaccine ra. Cha Long Khê đã từng thử một lần. 4 tháng trước, một đội cứu hộ khác tới đây khiến gã nảy lòng tham, bèn giả bộ đầu quân vào đội cứu viện. Sau khi lừa được một ống vaccine thì gã phát hiện sức mạnh tăng vọt. Thế là gã chuốc thuốc độc, bắt giữ đội trưởng của đội nỗ hải, rồi dùng tất thảy thủ đoạn tàn khốc tra tấn họ, sau cùng giết chết cả 3 người lính đặc chủng. Tuy nhiên, gã vẫn không lấy được một chút thông tin hữu dụng nào, đồng thời không có được thứ gã mong muốn. Hộp đựng vaccine hãng còn giấu trong két sắt của gã, nhưng không một ai mở được khóa mật mã. Nếu dùng thuốc nổ mở khóa thì hộp hợp kim titan sẽ vận hành cơ chế tự hủy, rốt cuộc vẫn hoàn trắng tay. Tuy cha Long Khê đã được tiêm vaccine, song gã vẫn thiếu cảm giác an toàn như trước. Loại vaccine này cực kỳ hữu dụng, ngoại trừ tiêm vào cho chính mình còn có thể đổi được rất nhiều thứ khác, mà dã tâm của gã, lý tưởng của gã, tất cả đều cần dựa vào những ống vaccine này mới trở thành hiện thực. Cho dù không đạt được gì, giữ lại cũng có thể bảo toàn tính mạng. Lại Kiệt dùng cơm xong xuôi, đem mấy vật tùy thân giao cho cha Long Khê, nói rằng: "Nhờ anh tạm thời bảo quản giúp tôi nhé." Cha Long Khê gật đầu, tự mình cầm cái hộp dẫn Lại Kiệt vào phòng làm việc, đặt cái hộp lên bàn. Sau đó, Lại Kiệt chỉ mang theo một ba lô chứa đồ, rồi cùng Triệu Kình đi ra bãi đất trống. Lại Kiệt bắn một phát đạn tín hiệu chỉ thiên. Hôm nay là một ngày đầy mây, khắp núi rừng sương răng mịt mờ. Anh ta bắn xong liền giao khẩu súng lại cho Triệu Kình. Cha Long Khê châm thuốc cho Lại Kiệt, cùng rảo bước đi lên đỉnh núi. Lại Kiệt nhận xét: "Hệ thống phòng ngự ở nơi này bố trí rất khá." Cha Long Khê nói: "Lợi dụng điều kiện sẵn có của nhà tù mà cải tạo thôi. Chỗ này hồi trước là một nhà tù, bọn họ đều là phạm nhân cả." Lại Kiệt gật đầu hỏi: "Anh không sợ họ sẽ tự bỏ trốn à?" Cha Long Khê đáp: "Tôi tin vào mặt tốt đẹp của con người. Hồi đó chính anh Hoàng đã thả tất cả tù nhân ra. Khi đại họa ập đến, quá khứ cũng không còn quan trọng nữa." Lại Kiệt gật đầu, lính tuần tra xung quanh đều mặc quân phục màu xanh nhạt, được sửa lại từ áo tù, biểu tình nghiêm túc chuyên chú. Tuy nhiên, vẫn mơ hồ nhìn ra vẻ hung hãn và thô lỗ tiềm tàng. Lại Kiệt hỏi tiếp, ông lão gác ngục ở đây đâu rồi? Cha Long Khê gỡ nón lính xuống, xoa xoa quả đầu chọc bóng lưỡng, đáp rằng, ông ấy vì bảo vệ bọn tôi nên đã hy sinh. Lại Kiệt thổn thức rằng, thật không ngờ. Cha Long Khê cười tiếp, tận thế giáng xuống, có người tự mình trốn chạy, cũng có người phạm tội, còn những tù nhân như họ, ngược lại đảm nhận chức trách bảo vệ cho mọi người. Lại Kiệt cười cười bảo, đúng vậy, tôi thấy anh đã làm rất tốt. Cha Long Khê vội tỏ vẻ khiêm tốn, rồi dẫn Lại Kiệt đi vào sân trong của khu nhà số 1. Hiện tại đúng ngày giờ cơm trưa, Triệu Kình nghền cổ nhìn quanh, bắt gặp trên lầu có không ít người đứng xếp hàng đi xuống, tay cầm cặp lồng lĩnh suất cơm. Không người nào nhìn sang cha Long Khê, ai nấy đều khúm núm cúi đầu, bước tới chỗ người phụ nữ đang phát cơm canh ở giữa sân mà nhận cơm. Lại Kiệt gật đầu, cha Long Khê lại nói, chỗ ở chẳng mấy dư giả, nên mọi người đành phải sống trong phòng giam, nhưng cửa không hề khóa. Tốt lắm, tốt lắm. Triệu Kình hùa và ngợi khen. Cha Long Khê tiếp lời, chị Ngô, bữa này có món gì ăn thế? Cơm tẻ. Người phụ nữ trung niên cười đáp, với canh cá. Lại Kiệt nhìn lướt một vòng, đoạn xoay người đi ra, cặp chân mày vẫn luôn xô chặt vào nhau. Anh đang lo lắng cho đội viên của mình à? Cha Long Khê dò hỏi. Hay để tôi dẫn theo ít người, cùng anh ra ngoài tìm thử xem. Không cần đâu. Lại Kiệt từ chối. Đội phó của tôi rất giỏi, cậu ta dư sức bảo vệ những người khác. Tôi đang lo nơi này của anh thôi. Qua bên kia nói tiếp. Hai người họ đi sang một bên, cha Long Khê ngầm hiểu ý, gã nói. Lên xe đi, chúng ta cùng lên kế hoạch chi tiết về việc đi cứu người. Lại Kiệt đưa tay chỉ xuống tại chỗ, dặn dò. Triệu Tiểu Kình, cậu ở đây chờ anh về nhé. Triệu Kình gật gật đầu, đi tới một tảng đá ngồi xuống chờ, dõi mắt nhìn xuống chân núi xa xa. Triệu Kình ngoảnh đầu nhìn lại, thấy người trong nhà tù số 1 lĩnh cơm xong, nhưng không có ai đi ra bãi sân dùng bữa, mà lại lần lượt trở về phòng giam. Cậu ta không khỏi co rút khóe miệng. Nửa tiếng sau khi Lại Kiệt rời đi, trong khu nhà giam số 1, tựa hồ phát sinh biến cố, thoáng có người chạy nháo nhào ra sân trong. Triệu Kình vội rướn cổ nhìn quanh, đoạn chậm chậm tiến gần khu nhà giam số 1. Đó là một khu ngục giam hình chữ hồi, cao 7 tầng. Trên lầu 3 có một dãy hành lang bắt ngang sân trong, không biết dẫn tới đâu. 5 phút trước, chiếc xe đẩy lăn bánh vào khu tử tù, tấm ngăn bị lật lên. Thò tay ra đây! Gã bác sĩ bên ngoài lạnh giọng ra lệnh. Mông Phong nháy mắt ra hiệu, Lưu Nghiễn liền núp xuống gầm giường. Bên ngoài truyền tới một câu chửi thề, mất kiên nhẫn thúc giục. Nhanh lên coi! Mông Phong bèn vươn tay ra, kẻ bên ngoài lại nói. Vươn ra thêm chút nữa, mày điếc à? Mông Phong đành phải nghiêng người, dướn toàn bộ cánh tay ra ngoài cửa. Đột nhiên, hắn giống lên một tiếng đầy đau đớn. Lưu Nghiễn nghe thấy không khỏi tái mặt. Gã bác sĩ bên ngoài mặt mày tỉnh rụi, dùng một con dao mổ đâm xuyên lòng bàn tay của Mông Phong, cắm chặt tay hắn lên mặt xe đẩy. Mông Phong đau đến mức mặt mũi nhăn nhúm biến dạng, không ngừng giống to từng tiếng. Gã bác sĩ kia rút dao mổ ra, lạnh giọng đe dọa. Cho mày chừa cái thói cứng đầu. Chiếc áo blues trắng văng đầy máu tươi. Mông Phong tức giận run người, bàn tay trái siết chặt thành nắm đấm, mà gã bác sĩ kia hẳn còn thản nhiên ngâm nga hát. Vào độ tháng 9, bình thản đến tẻ nhạt, mọi thứ đều ổn, chỉ thiếu nỗi ưu phiền. Cổ niốt được bôi lên, ngay khi ống tiêm sắp đâm xuống, Mông Phong tức khắc lật ngược bàn tay, chụp lấy cổ tay của gã bác sĩ, rồi giật mạnh, khiến bên ngoài phát ra tiếng va chạm rầm rầm. Xe đẩy bị đụng lật nhào, ống thuốc lan lóc đầy đất, nguyên cánh tay của gã bác sĩ đã bị hắn kéo tọt vào phòng giam. Mông Phong, kéo thêm đi, kéo thêm đi. Ông cũng thích vương phỉ nữa cả. Vừa nói vừa kéo tay gã bác sĩ, dùng sức giật mạnh từng phát, rộng vang ầm ầm. Phía ngoài máu đổ lênh láng. Mày làm gì thế? Muốn chết hả? Có người lập tức chạy tới quát nạt. Mau báo cho tư lệnh cha, tìm người tới giúp một tay. Gã bác sĩ vừa gào lên một tiếng đã kinh động toàn bộ người xung quanh. Mông Phong vẫn lẳng lặng siết chặt cánh tay kia của gã, rồi lại giật mạnh. Ầm một tiếng, gã bác sĩ bị đập đầu vào cánh cửa, máu chảy đầy mặt. Mông Phong giật liên tục vài phát, ngoài cửa đã nhiễu xuống một vũng máu. Gã bác sĩ bị đâm đến ngất lịm. Ngoài hành lang vọng tới những thanh âm hỗn loạn nhốn nháo. Ngay lúc đó, gã bác sĩ đột nhiên bật tỉnh, há mồm giống to như bị heo chọc tiết. Mông Phong lại ghì chặt cánh tay của gã giật tiếp, bất chợt kéo hụt, hắn mất đà ngã ngửa ra sau, máu văng tung tóe. Mông Phong ngã một cú dập mông ê ẩm, cầm một cánh tay đứt lìa mà trố mắt nghẹn họng. Lưu Nghiễn, anh... Mông Phong thốt. Wow, tráng sĩ đứt cổ tay nha. Cái đệt, dạy dỗ nó đi. Có người lập tức quát tháo. Không biết ai đứng bên ngoài đã chặt đứt cánh tay của gã bác sĩ. Liền sau đó, tấm ngăn bị lật lên. Một quả bom cay xèo xèo bay vụt vào, lăn lóc trên sàn nhà. Rồi tấm ngăn lập tức bị úp lại, áp chặt kín kẽ. Sao không phải là một quả lựu đạn cơ chứ? Mông Phong tiếc nuối than thở. Lưu Nghiễn tức tốc chui khỏi gầm giường. Cậu bịt mũi miệng, nhặt quả bom cay lên rồi nhét tọt quả bom vào lỗ hổng nơi góc tường, rớt qua bên kia. Trác Dư Hàng ở gian tù kế bên dùng tấm khăn ướt bịt kín mũi, vội vàng nhặt bom cay rồi chạy tới ổ cửa ném quả bom vào hành lang. Bọn lính gác trong hành lang vốn không lường được chiêu này. Bom cay vừa chạm đất đã xịt khói mịt mù. Phút chốc, khắp nơi đều vang lên tiếng ho khan sặc sụa. Mông Phong hét lớn một tiếng, Dương nắm tay đấm mạnh một cú vào tấm ngăn cửa. Tên lính đè tấm ngăn bên ngoài đường sặc ho không ngớt. Trong khoảnh khắc, Mông Phong dồn hết sức bình sinh tung ra một đấm. Tên kia kêu ré lên đau đớn, cả người lẫn tấm ngăn đều bay thẳng ra xa, đâm sầm vào gian tù phía đối diện. Cứu tôi với! Bạch Hiểu Đông cũng thét lớn. Mông Phong quát, đừng nói chuyện. Liền sau đó, hắn chộp lấy sợi dây vải có cột thanh thép ở một bên đầu. Bên ngoài nhập tràn khói cay. Mông Phong cũng không kìm được mà ho sặc sụa. Hai mắt đau nhức không chịu nổi. Hắn nín thở vươn tay ra khỏi ô cửa. Tung sợi dây vải ra bên ngoài hành lang. Chất vải không cứng nhưng lại dẻo dai. Vùn vụt phóng vào hành lang. Quấn lấy cổ của một tên lính gác rồi xiết một vòng. Mông Phong nắm bắt lực độ cực kỳ chính xác. Hắn trở tay giật ngược, kéo tên lính gác đâm thẳng vào cửa tù. Tên kia bị đập đầu vào cánh cửa, thế là chết ngất. Nhanh lên! Mông Phong dục. Tới lượt em đó, Lưu Nghiễn! Hắn xốc ngược tên lính gác, dùng một tay túm chân của tên kia, rồi kéo nguyên cẳng chân vào trong. Hắn mò lấy sợi xích sắt trong túi quần, rồi giật xuống cùng với cái quần của tên lính. Sau đó đẩy ngược tên kia ra ngoài. Hắn tìm được chùm chìa khóa để tháo xuống. Hai mắt Lưu Nghiễn đỏ bừng, dùng hai thanh thép tháo ra từ chân giường cặp lấy chiếc chìa khóa. Thình lình bên ngoài lại lém vào một quả lựu đạn. Phen này vừa lòng anh chưa? Lưu Nghiễn trêu. Trong tích tắc đó, Mông Phong xông tới nhặt quả lựu đạn rồi mau lẹ chèn vào lỗ hổng nhỏ trên tường, quát lên, anh hàng xóm né xa ra. Quả lựu đạn chẹt giữa lỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Mông Phong ôm Lưu Nghiễn lăn xuống gầm giường. Lựu đạn phát nổ đánh ầm một tiếng, bức tường sụp non nửa, ống nước bị nổ bể, phụt nước ào ào. Trác Dư Hàng cả giọng ho khan, phóng người nhảy qua bức tường đổ. Bọn lính bên ngoài ném lựu đạn xong thì tưởng đã giết được Mông Phong nên lập tức chạy đi. Lưu Nghiễn dứt khoát cầm chìa khóa đi mở cửa, cầm hai thanh cặp rút chìa khóa vào ổ rồi dùng sức vặn ngang. Chiếc chìa khóa xoay một vòng, lại vặn thêm lần nữa, xoay tiếp một vòng, vang cạch một tiếng. Quá đẹp! Mông Phong lớn tiếng khen ngợi. Lưu Nghiễn cởi chiếc áo ba lỗ trên người, nhúng nước cho ướt, rồi bịt kín miệng mũi, rút chìa khóa kéo cửa, rồi lập tức xông ra. Mông Phong dặn với theo, bà xã, coi chừng miếng thủy tinh đấy. Lưu Nghiễn đi chân trần nên dẫm trực tiếp lên miếng thủy tinh trên đất, rách da chảy máu nhức nhối. Mông Phong vội lao khỏi gian tù, vừa ho khùng khục vừa đi tìm kiếm súng ống. Lưu Nghiễn loạng choạng đi mở cửa tù đối diện. Bạch Hiểu Đông cuống quýt xông ra và bang bang vào cửa. Mông Phong vốn đã dùng quen súng máy 6 nòng, nay đổi sang xài súng tự động, quả thực khó chịu bứt rứt. Thế là hắn cầm khẩu súng trường như cầm cây côn thép, gạt ngã vài tên lính nhác nhào tới, khom lưng ho sụ sụ không ngừng. Lưu Nghiễn lảo đảo chạy ra hành lang, sau rốt cuộc cũng rời khỏi khu vực bom cay. Dọc đường kéo theo một vệt máu dài, Mông Phong ngấn nước mắt, ôm lấy Lưu Nghiễn, giúp cậu nhặt những miếng thủy tinh cắm trong lòng bàn chân. Trong hành lang lúc này đã trở về tĩnh lặng, chỉ có bốn người thi nhau ho khan điên cuồng. Trong tay họ có ba khẩu súng. Mông Phong ôm Lưu Nghiễn đứng dậy, ra hiệu cho cả bọn tháo chạy. Họ chạy được một đoạn tới giữa hành lang thì dừng lại. Lưu Nghiễn hiểu ý, móc chùm chìa khóa, mở một cánh cửa rồi lách vào trong. Mông Phong ra ngoài kéo mấy tên lính gác hôn mê vào, lột sạch quần áo, giày dép của chúng cho mọi người thay. Nhất thời, trong gian tù nhỏ hẹp chật ních người. Lưu Nghiễn dựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn chân nhà lấy lại bình tĩnh, đoạn bắt đầu đeo giày. Giờ ta cho viện binh của chúng đến, mọi người có kế hoạch gì không? Mông Phong kéo đáp giường xuống, lau khô máu cho Lưu Nghiễn. Cậu thấy vậy liền nói, kệ em đi. Trác Dư Hàng nói, tôi muốn đi cứu em gái. Mông Phong hỏi, anh biết em gái mình bị nhốt ở đâu sao? Trác Dư Hàng đáp, cảm ơn các cậu đã thả tôi ra, tôi sẽ tự đi tìm. Mọi người đừng bận tâm chuyện của tôi nữa. Sau này nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách đáp đền. Mông Phong đánh mắt nhìn Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn bèn bảo, để anh ấy đi đi. Mông Phong nói, mọi người nên cùng hành động. Trước mắt phải đột phá vòng vây, thoát ra ngoài rồi tính tiếp. Bạch Hiểu Đông, cậu có bảo vệ Lưu Nghiễn được không? Cánh tay Bạch Hiểu Đông đang quấn vải trắng toát. Vết đạn bị bắn xuyên hôm qua đã dùng vải ráp giường băng kín lại. Sắc mặt cậu ta có phần tái nhợt. Tôi không biết xài súng. Tôi chỉ biết tán đả thôi. Bạch Hiểu Đông đáp, nhưng tôi sẽ gắng hết sức. Tốt lắm. Mông Phong tiếp lời, thế này, chốc nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới. Tôi phụ trách giải quyết bọn chúng. Lưu Nghiễn dẫn theo hai người chạy ra cổng của khu nhà tù số 1. Có thể giảm bớt áp lực tấn công từ bên ngoài. Sau khi thoát ra thì Bạch Hiểu Đông và Trác Dư Hàng thả hết những người bị nhốt ngoài kia, để họ nhanh chóng chạy trốn, gây ra hỗn loạn, tiện thể cứu người luôn. Mà thôi, cậu cứ nghe lời Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn bảo cậu làm gì thì làm cái đó. Lưu Nghiễn thảy cho Bạch Hiểu Đông một cái liếc mắt đầy ám muội, liếm môi rằng, bảo cậu làm gì thì làm đó nhé. Nhanh lên, tản ra, chuẩn bị cản bọn chúng lại. Trước cửa có một đám người đang sộc tới. Mông Phong chọc nhẹ đầu Lưu Nghiễn, ném sang cho cậu một khẩu súng. Trong bụng thầm nhẩm tính thời gian, 15 giây sau, hắn trầm giọng phát lệnh, hành động. Tiếp đó, giật mở cánh cửa tù, hai tay vác hai khẩu súng lao vụt ra ngoài. Mông Phong nhắm hướng đằng sau, còn Lưu Nghiễn, Bạch Hiểu Đông và Trác Dư Hàng chạy về phía trước. Lưu Nghiễn vung tay, khẩu súng lục đánh một vòng đẹp mắt quanh ngón tay. Trước mặt lại có thêm mấy người bổ tới. Lưu Nghiễn vội la lên, cẩn thận. Bạch Hiểu Đông đang guồng chân bỗng nhảy bật lên. Trác Dư Hàng nghiêng người áp vào tường phóng qua, xoay ngang khẩu AK, nổ liền hai phát. Lưu Nghiễn cũng trở tay nổ súng. Ba tên lâu la vừa vọt đến đã ngã xuống trong chớp mắt. Lưu Nghiễn tiếp tục chạy đi, khen ngợi, rất đỉnh. Càng chạy càng gần tới cuối hành lang, ánh sáng chiếu rọi trước mặt. Ngay khi tiến sát ranh giới của ngục giam hình chữ hồi, Lưu Nghiễn suýt nữa mất đà, vượt chân té xuống lầu. Trác Dư Hàng nói, đằng kia có thang thoát hiểm. Lưu Nghiễn đáp, anh cứ đi đi, tôi thả mọi người ra trước đã. Trác Dư Hàng liền thốt, cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ các cậu. Nói đoạn, đeo súng sau lưng, leo lên thang thoát hiểm. Khu sân trong tĩnh lặng như tờ, hơn 1000 ánh mắt soi chằm chặp vào Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông. Lưu Nghiễn phân công, cậu đi mở dãy tù phía nam, để tôi mở phía bắc. Thôi chết. Ai đấy? Dưới lầu phát ra tiếng súng nổ vang. Bạch Hiểu Đông và Lưu Nghiễn đồng loạt ôm đầu ngồi thụp xuống, lộn người né đạn, rồi chạy ngược vào hành lang thông tới khu tử tù. Ngay lúc đó, vọng tới tiếng chân rầm rập chạy lên lầu. Lưu Nghiễn toàn khom người muốn chạy vào một gian tù để núp bắn, nhưng lại chậm một bước. Bốn tên lính lâu la đã chạy lên cầu thang tầng 3, chặn ngang luồng sáng. Tiêu đời, Lưu Nghiễn thầm than, chỉ còn nước chờ Mông Phong giải quyết đám người đằng sau rồi quay lại cứu mình thôi. Giơ tay lên. Một tên cầm đầu bước tới, họng súng gần như dí sát yết hầu của Bạch Hiểu Đông, lạnh giọng ra lệnh. Lưu Nghiễn đành giơ cao hai tay. Bạch Hiểu Đông lắp bắp, Tôi cảnh cáo mấy người nha, đừng có chọc giận tôi nha, đừng có ép tôi ra tay à. Bạch Hiểu Đông nhún chân trái sang phải. Lưu Nghiễn lúc này mới để ý thấy cậu ta cả giày cũng không đeo, chân trần quấn chặt băng vải. Lưu Nghiễn li bụng, anh chàng của nợ này thiệt phiền phức. Chọc giận mày thì làm cái quái gì bọn tao? Bọn lính ồ lên cười sang sặc. Bạch Hiểu Đông, Thì không hay ho cho gì đâu. Mấy người sẽ... Thôi đi, đừng làm bậy nha. Đập bẹp nó. Tên cầm đầu phát lệnh. Trong tích tắc, Bạch Hiểu Đông xoay người tung ra một cước, phát súng nổ đoàn, đánh văng ra. Lưu Nghiễn chỉ thấy hoa mắt, Bạch Hiểu Đông chớp nhoáng đánh ngã hai tên. Liền sau đó, có cánh tay kẹp đầu một tên khác rộng vào tường, vang ầm một tiếng. Lưu Nghiễn trông mà rớt cả quai hàm. Da! Bạch Hiểu Đông dồn hơi quát to. Cuối cùng, túm khẩu súng trường của tên khác, nghiêng người mượn lực nhảy bật lên, tung ra hai đá liên hoàn, đạp tên nọ bay thẳng ra ngoài, dọc theo cầu thang lao vèo xuống dưới và đập máu chảy đầu u, chết ngất. Bạch Hiểu Đông, được rồi. Lưu Nghiễn, anh hai, anh đúng là cao thủ trốn nhân gian mà. Bạch Hiểu Đông nói, đánh cận chiến còn được, nổ súng từ khoảng cách xa thì tôi bó tay, sẽ gặp nguy hiểm đó. Tiếp theo phải làm sao đây? Lưu Nghiễn liền bảo, nhanh lên, mở cửa các phòng giam ra. Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông chia chùm chìa khóa cho nhau, lần lượt đi mở cửa tù, thế nhưng không người nào đi ra. Lưu Nghiễn chạy xuống cầu thang hô to, chạy đi, nhanh lên, mọi người đừng sợ, cứ theo tôi này. Vẫn không có một ai dám xuống lầu. Lưu Nghiễn vỡ lẽ, sức đe dọa mà cha Long Khê dựng nên rất áp đảo, mọi người đều đang sợ hãi gã. Mọi người sợ tư lệnh cha sao? Lưu Nghiễn hỏi. Thời gian bây giờ vô cùng quý báu, có cơ hội tự do ngay trước mắt, hãy theo bọn tôi rời đi. Bốn phía nhà tù dấy lên nỗi bất an, mãi cũng có người bắt đầu rời khỏi gian tù. Chợt tiếng chó sủa dần áp sát, Lưu Nghiễn xoay người nâng cao súng. Một tên lính nhanh chóng dắt 6 con chó gác ngục chạy tới, đứng ngay giữa sân trong. Một bầy chó dữ điên cuồng sủa, Lưu Nghiễn. Thanh âm ẩn chứa uy thế của loài sói. Lưu Nghiễn lùi ra sau từng bước, giương súng chĩa vào tên huấn luyện chó kia. Người đó rõ ràng không hề có vũ khí, chỉ mang chó tới trợ giúp đội lính nhỏ lúc nãy. Không muốn chết thì dắt chó của mày đi. Lưu Nghiễn lạnh giọng đe. Bạch Hiểu Đông chân trần đứng chặn ở lối vào sân trong. Nhịp chân nhảy sang trái, rồi rời sang phải. Bầy chó gác ngục dồn sức và chi sau, nhe răng gầm gừ. Đừng chọc tao nha, cảnh cáo bọn mày đó. Ngón tay Bạch Hiểu Đông múa võ giữa không trung. Lưu Nghĩa nhắc nhở. Tụi nó chả hiểu cậu nói gì đâu. Chưa dứt lời, bầy chó dữ đồng loạt bổ nhào về phía Bạch Hiểu Đông. Lưu Nghĩa cúi đầu gạt khóa nòng, giương súng. Trong khoảnh khắc bầy chó ào tới, Bạch Hiểu Đông sải chân quét ngang lên trước, giải quyết con thứ nhất. Hai đấm liên hoàn hung hãn đánh con chó thứ hai đang phóng lên. Đoạn nghiêng người né con chó thứ ba, toàn há mõm cắn vào yết hầu, trở tay túm đuôi nó, quật ngược lên không. Con thứ ba và con thứ tư đập đầu vào nhau, đánh bốp một tiếng rõ to. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Đông bày ra hai bàn tay đao, cúi người lướt đi tựa nước chảy mây bay, quát dẹp đường. Ra! Chém hai con chó cuối cùng bay thẳng ra xa. Bạch Hiểu Đông nắm chặt hai đấm phòng thủ, ở trước người, quét mắt một vòng. Lại lùi xuống vài bước, nói, được rồi. Tâm trạng của Lưu Nghiễn vào giờ khắc này quả thực không có từ nào tả nổi. Đều xuống hết đi. Lưu Nghiễn gọi to, thầy kệ mấy người, bọn tôi đi trước mở đường đây. Đi nào. Lưu Nghiễn cầm súng, rời khỏi hành lang lộ thiên ở phía sau khu nhà số 1. Sân vườn dạng khép kín, bốn phía là tường vây cao hơn 5 mét, chỉ có một lối ra duy nhất ở mặt tiền tòa nhà. Lúc này lại có người tiến tới. Phen này khó nhằn rồi đây. Lưu Nghĩa nhận ra kẻ đó chính là tay vệ sĩ chọc đầu bên cạnh cha Long Khê. Cậu lập tức lắc mình núp sau cây cột, dặn rằng, kiếm chỗ trốn đi, chốc nữa tìm cơ hội đánh lén hắn. Bạch Hiểu Đông hỏi, đánh lén á? Vậy không tốt đâu. Lưu Nghĩa hỏi ngược lại, thế cậu có cách đánh thắng hắn được không? Bạch Hiểu Đông đáp, để tôi thử. Cũng khó nói trước, nếu hắn bỏ đi thì tốt. Lưu Nghiễn gắt, hắn còn khuya mới bỏ đi, bớt nói xàm đi anh hai. Bạch Hiểu Đông liền bày ra một tư thế đánh cận chiến. Tên đầu chọc mặt tràng chịt sẹo kia lạnh lùng nhìn xoáy vào cậu ta, không hề hé răng. Lưu Nghiễn núp vào sau cây cột, nhìn người trộm theo dõi, chuẩn bị len nén nả cho tên kia một phát đạn. Tên đầu trọc hệt như một con quái vật, cánh tay để chân, từng thớ bắp thịt cuồn cuộn thô to. Gã nhìn Bạch Hiểu Đông chòng chọc, hơi thở hộc ra như dã thú, ô ô dồn vang trong lồng ngực. Thân mình tên ấy cao gần 2 mét, trong khi Bạch Hiểu Đông chỉ có 1m8. Cậu ta khom người càng lùn hơn tên kia cả một khúc. Cơ thể Bạch Hiểu Đông thon gầy cân xứng, song không quá mức cường tráng. So sánh với tên đầu chọc kia, quả tình giống như thiếu niên yếu đuối trước mặt tráng sĩ, đập một phát là gục. Tôi cảnh cáo anh nha, Bạch Hiểu Đông lại nói. Đừng chọc tôi, tránh ra đi, bằng không đừng trách tôi đó. Lưu Nghiễn dựa sau cây cột, đường trưng ra vẻ mặt xót xa, không nỡ xem tiếp. Tên đầu chọc cười khẩy đầy khiêu khích, liền sau đó giống một tiếng quật tay chộp tới. Bạch Hiểu Đông tức khắc nhảy lên, đạp vào cánh tay gã, lấy đà tung mình, xoay vòng ngoạn mục giữa không trung, duỗi hai chân kẹp chặt vào cổ gã, vật ngang tên đầu chọc kia đánh rầm xuống đất. Lưu Nghĩa lách mình ra khỏi cây cột. Khi cậu đang giương súng nhắm vào đầu tên đầu chọc thì gã thình lình xoay người, vùng ngay một đấm vào Bạch Hiểu Đông. Bạch Hiểu Đông liền chộp lấy mắt cá chân của gã, xoay tròn lộn ngược ra sau, quát dẹp đường. Da! Trọng lượng toàn bộ cơ thể Bạch Hiểu Đông dồn hết xuống dưới gối trước, khuỵu một chân giáng đầu gối vào bụng gã. Tên đầu chọc run rẩy co giật, phun ra một ngụm máu to. Khi Bạch Hiểu Đông khom người, lại bồi thêm một thế đao tay chém vào cổ gã. Tên đầu chọc ngã phịch xuống đất, ngất lịm. Anh kỹ sư, Bạch Hiểu Đông gọi. Giải quyết xong rồi, cũng dễ đối phó ghê ha. Khóe miệng Lưu Nghiễn dần giật, cậu đi tới nghiệm thu kết quả cuộc chiến, kiểm tra tên đầu chọc kia. Bạch Hiểu Đông nói, hắn ta sẽ hôn mê tầm 4 tiếng, bị gãy hai cái xương sườn, mình đi thôi. Lưu Nghiễn giơ súng lên, rồi lại hạ xuống lại giơ lên, lặp đi lặp lại hết mấy lần. Rồi đột nhiên, trong đầu cậu vọng đến thanh âm của Mông Kiến Quốc. Lưu Nghiễn, mỗi một giây đều có hàng vạn người hy sinh, đồng thời càng có thêm nhiều người vì thế mà được cứu thoát. Cậu phải học cách trở nên kiên cường hơn nữa. Cậu nhớ tới những thành viên của đội tìm cứu đã mất mạng dưới tay Cha Long Khê, dứt khoát dí họng súng lên trán tên đầu chọc, bóp cò. Dòng máu chậm chậm chảy xuôi, Bạch Hiểu Đông nhìn mà tái mét mặt mày. Về sau sẽ giải thích cho cậu hiểu, Lưu Nghiễn bảo. Đi nào. Những người bị nhốt trong nhà tù rốt cuộc đã chịu đi ra. Lúc này, lực lượng canh gác ở nhà giam số 1 rất trống, hầu như đã chạy hết vào khu tử tù để tiếp viện, nhưng lại bị Mông Phong giải quyết sạch sẽ rồi. Mông Phong dẫn theo không ít người đuổi tới. Chú cha mẹ ơi, Mông Phong kinh sợ thốt. Em làm thế quái nào mà xử lý thằng đô con ấy ngon ơ vậy? Lưu Nghiễn giải thích. Đâu có liên quan gì tới em. Dân gian tự khắc có cao thủ ra tay. Mau lên, chạy qua bên kia. Bên ngoài mặt tiền tòa nhà, thình lình vang lên tiếng súng đì đoàng. Tức thì, có người hoảng hốt thét lên rồi chạy ùa né sang hai bên. Mông Phong kéo Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông núp sát tường. Còn bản thân thì cầm hai khẩu súng, trốn vào trong góc. Xoay người nhanh gọn xả hai phát súng. Miệng lẩm nhẩm tính. Bên trái có 4 tên, bên phải 7. Liền sau đó phóng người khỏi giấc góc tường, bắn liền 3 phát đạn. Nơi nơi đều là tiếng người thét la. Sau mỗi lần tránh đi một đợt xả súng thì Mông Phong liền nhô lên bắn trả. Cứ thế hết 3 lượt đã sạch bóng địch. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Đi. Mông Phong thổi khói súng đầu nòng. Bạch Hiểu Đông hãng còn nghẹn họng, trố mắt bị Lưu Nghiễn sốc dậy. Mông Phong hô lên. Mọi người bám gót, cẩn thận đấy. Lưu Nghiễn chạy ra con đường bên ngoài. Lại có thêm một nhóm lính gác ôm súng xông tới. Mông Phong xoay người nhảy lên không, duỗi hai tay song song xả một tràng súng đoàng đoàng liên hoàn. Tiếp đó lộn mình núp vào sau tảng đá để che chắn mặt bên ngoài. Sau 3 giây, Mông Phong lại nhào lộn một vòng rồi đứng tại chỗ nổ súng quét ngang. Cùng lúc đó, Triệu Kình cũng ôm đầu vọt ra sau tảng đá né đạn, nhằm thẳng hướng Lưu Nghiễn và Bạch Hiểu Đông. Khi này, Lưu Nghiễn đang sốt sáng kêu gọi mọi người cùng bỏ chạy xuống núi. Triệu Kình la to. Sao lại là cậu? Lưu Nghiễn nhận ra giọng nói của tay phi công, tức tối thét trả. Sao lúc nào cũng là anh thế hả? Mông Phong quát ngang. Trở về tòa nhà mau. Sao lại là anh? À nhầm, anh là ai? Lưu Nghiễn nói. Anh ta là phi công đó, lái chiếc trực thăng ấy, cháu ngoại của tiến sĩ Ngụy. đội trưởng có bọn tôi đâu? Đi với tư lệnh cha rồi. Triệu Kình cả giọng đáp. Mông Phong lại hỏi. Sao đến trễ thế? Triệu Kình đáp. Chúng tôi phát hiện một ngôi làng bị người cai quản ở dưới chân núi. Ở lại quan sát một ngày một đêm. Họ... Chờ đã, các cậu phải đi tìm Lại Kiệt ngay. Anh ấy đi về hướng Tây đó, tới dãy nhà hành chính của cha Long Khê. Mông Phong liền bảo. Vậy anh ở lại đây tiếp viện, tôi đi tìm anh ấy. Đồ đạc đâu, bị mất hết rồi à? Triệu Kình đáp. Tôi có giữ. Nói đoạn, rút hết vũ khí từ trong ba lô neo núi ra. Mông Phong đón lấy khẩu súng, trở tay lắp khung súng máy 6 nòng. Còn Lưu Nghiễn tới cầm hộp dụng cụ. Mông Phong dặn dò cậu. Em bảo vệ hai người này, chuẩn bị vài quả bom hẹn giờ đi. Lát nữa phải nổ banh cái phòng thí nghiệm sinh học của lũ đó, tránh sau này phát sinh rắc rối gì. Anh sẽ về ngay. Lưu Nghiễn thúc Triệu Kình một cái. Anh hộ tống người dân xuống núi đi, đừng để bị tập kích đấy. Đưa họ về thôn lành lặn. Được, hai người nhớ cẩn thận. Triệu Kình lập tức xoay người theo chân đoàn người xuống núi. Nơi này đã tạm thời an toàn. Lưu Nghiễn tìm được một nơi kín đáo phía sau dãy nhà giam, ném ra mấy con robot mini để chúng tàn ra khắp các ngõ ngách. Bản thân cậu thì ngồi xuống, mở hộp dụng cụ ra, bắt đầu lắp ráp bom hẹn giờ. Bạch Hiểu Đông ngồi chồm hổm ở một bên ngó. Lưu Nghiễn vừa cắm cúi nối mạch điện, vừa tán gẫu. Đồng chí Tiểu Bạch, không ngờ cậu lợi hại thật đấy. Bạch Hiểu Đông đáp. Cảm ơn. Lưu Nghiễn tiếp. Trước khi ra tay thì cảnh cáo đối thủ. Mấy câu này bắt buộc phải nói à? Về sau cứ bỏ quách đi, cứ đánh thẳng tay mới chắc ăn hơn. Bạch Hiểu Đông giải thích. Tại thầy tôi dạy, người học tán đả không thể ăn hiếp người bình thường, phải tuân thủ nghiêm túc lời dân dạy 16 chữ. Lưu Nghiễn thắc mắc. Lời dân dạy 16 chữ là cái gì? Bạch Hiểu Đông thật thà đáp. Người không chọc ta, ta không động thủ. Người nếu chọc ta, gạt ngã bỏ đi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.